Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, không làm giải phẫu vậy rất trâu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình máy bay rất nhanh trượt đến lối. Ra vùng lân cận, các hành khách có thứ tự xuống máy bay, cùng hành khách đều đi hết sạch, nữ tiếp viên hàng không cửa vây quanh cơ trưởng. Năm mồm bảy miệng hỏi, cơ trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Lâm ca, rốt cuộc thế nào? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy cấp cứu máy bay trực thăng đây. Lâm cơ trưởng diễn cảm vậy rất dễ. Giang, mặc dù không biết người mắc bệnh sống chết, nhưng mình làm được mình có thể làm hết thảy. Chẳng lẽ không đáng kiêu ngạo một chút sao? Ta nghe Trịnh bác sĩ nói. Người bệnh là được một loại rất nặng bệnh, hình như là bóc tách động mạch chủ cái gì nhót, tùy ơi có thể chết vội. Lâm cơ trưởng nói đến, nha, bóc tách động mạch chủ. Ta một người bạn học phụ thân chính là bệnh này, một người nữ tiếp viên hàng không kinh ngạc che, miệng lại, nặng sao? Những người khác hỏi, ta cũng không biết, thiết, bất quá quê quán bác sĩ nói không có cách nào chỉ. Ít nhất phải đi tỉnh thành hoặc là đế đô. Trong nhà muốn chuyển vận. Nghe nói của bạn học ta phụ thân từ trên giường bệnh ngồi dậy, sau đó lập tức liền ngã xuống chết. Nữ tiếp viên hàng không cố gắng nhớ lại chuyện năm đó. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ một ngày kia loại bệnh này người sẽ xuất hiện ở trên máy bay chở hành khách, xuất hiện ở bên cạnh mình. Hơn nữa mấu chốt nhất là người nọ lại bình yên vô sự bị đưa tới cấp cứu máy bay trực thăng. Nặng như vậy, ngồi dậy liền chết. Trời ơi, thật là dọa người. Vừa nghĩ tới tốt miễn cưỡng người ngồi dậy liền chết vội tình cảnh, những thứ khác nữ tiếp viên hàng không cửa đều bị sợ hết hồn. Lâm cơ trưởng vậy sắc mặt rét một cái. Hắn nghĩ tới tên kia hành khách bệnh tình rất nặng, nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này. Bất quá khá tốt, lên máy bay trực thăng. Sợ là bây giờ đã đến bệnh viện đi. Nữ tiếp viên hàng không chắp hai tay, giống như là ở là người bệnh chúc phúc. Đoán chừng là, đây nếu là 120 xe, chạy đến nội thành, đến bệnh viện, tình huống ngoài ý muốn càng nhiều. Ta đều không gặp qua cấp cứu máy bay trực thăng. Nếu không phải bởi vì là trên phi cơ trực thăng có chữ thập đỏ, ta còn tưởng rằng là đặc cảnh điều động muốn bắt tội phạm đây. Trò chuyện mấy câu sau đó, mới bắt đầu phát hiện Thôi Hạc Minh tình huống không đúng. Trợ giúp Trịnh Nhân đem hắn mang đến khoang hạng nhất chỗ ngồi, nữ tiếp viên hàng không đột nhiên hỏi. Lâm ca, ngươi cũng thật là lợi hại. Lâm cơ trưởng ngẩn ra. Không biết nàng nói ý của lời này, cấp cứu máy bay trực thăng nha, cũng chỉ ngươi và nhân viên tiếp ứng quen thuộc, có thể gọi tới cấp cứu máy bay trực thăng. Nhỏ nữ tiếp viên hàng không một mặt sùng bái, Lâm cơ trưởng ngẩn ra, ngay sau đó thông suốt cười to, ta nào có bản lãnh đó. Lâm cơ trưởng không có hư vinh đem công lao nắm vào trên người mình. Là cái đó nhỏ bác sĩ cho đài chỉ huy một cú điện thoại, để cho chuyên cần liên lạc một cái họ Bùi giáo sư. À, sau đó thì sao? Không thể nào, coi như là chuyên cần chịu liên lạc, điện thoại xa lạ làm sao có thể gọi tới cấp cứu máy bay trực thăng. Các nữ tiếp viên hàng không, nhao nhao bày tỏ kỳ không tin. Ta nhớ được Trịnh bác sĩ nói cho Bùi giáo sư. Là Trịnh Nhân tại trên máy bay chẩn đoán bóc tách động mạch chủ, cần cấp cứu máy bay trực thăng. Lâm cơ trưởng bây giờ trở về nhớ lại trước đây không lâu một màn kia, vẫn là rất cảm khái. Sau đó đài chỉ huy đáp lời, máy bay trực thăng liền chuẩn bị xong, hạ xuống trước, ta liên lạc đài chỉ huy, trượt đến cấp cứu máy bay trực thăng vị trí, ngoặc kép. Ghi danh chữ loại chuyện này mà, rất nhiều người đều trải qua, các nữ tiếp viên hàng không tự nhiên vậy hoặc nhiều hoặc thiếu gặp phải. Nghe nói qua, Bất quá phần lớn đều là uống nhiều rồi hay khoe khoang. Không nghĩ tới, tại trên máy bay, cái đó tầm thường bác sĩ nhỏ, chỉ ghi danh chữ là có thể muốn tới cấp cứu máy bay trực thăng. Như thế huyền huyễn, thật là lợi hại, hắn là lai lịch gì? Ta xem hắn đi lấy mình giấy hành nghề, thật giống như còn có một cái gì nghiên cứu khoa học thư mời tới. Oa nha, nếu là lần sau gặp lại, ta nhất định phải lưu lại hắn phương thức liên lạc. Ngươi là muốn Trịnh bác sĩ bên cạnh trợ thủ. Phương thức liên lạc đi. Nữ tiếp viên hàng không cửa hi hi ha ha cười nói. Trịnh Nhân xuống máy bay và Hạ Hoa giữ lại phương thức liên lạc sau tạm biệt. Tô Vân đi theo Trịnh Nhân sau lưng, vẫn không có nói chuyện, chỉ còn lại hai người bọn họ người thời điểm. Tô Vân bình tĩnh nói đến, ngươi lá gan thật là lớn, nói thế nào, liếc mắt nhìn liền phán đoán người bệnh là loại một bóc tách động mạch chủ. Tô Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng như tuyết, triệu chứng, mạch đập cũng cho ra rất rõ ràng phán đoán. Trịnh Nhân mây thưa gió nhẹ thuận miệng biên bậy, dù sao cũng hệ thống cái đó lớn móng heo cho chẩn đoán. Thôi Hạc Minh bệnh án, triệu chứng cũng đều phù hợp, còn như là loại 1 vẫn là loại 2, vẫn là loại 3, chẳng qua là bệnh tình nặng nhẹ bất đồng mà thôi. Tới đế đô cấp cứu, dù sao phải so bay trở về Hải Thành mạnh hơn. Tô Vân không có giang tinh nhập vào người, và Trịnh Nhân tranh luận, nghe được Trịnh Nhân khẳng định lời nói sau đó, hắn bước chân hơi trệ liền một chút. Sau đó liền yên lặng đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Chuyện này ngạo mạn lớn, Tô Vân biết, nhưng là thân là một người bác sĩ ngoại khoa, chẳng lẽ không phải là bằng kỹ thuật làm ra vẻ sao? Làm sao Trịnh Nhân lần này không làm giải phẫu, mình vậy mà sẽ sinh ra loại này, ảo giác. Phùng Húc Huy đánh một cái nổi danh tử, đứng ở lối tiếp máy bay cùng Trịnh Nhân và Tô Vân. Trường Phong Vi chế đối với lần này hoạt động nghiên cứu ném vào cực lớn chú ý. Phùng Húc Huy vậy là vận khí tốt. Ở Đông Bắc lần đầu tiên phổ biến rộng rãi hoạt động liền nhặt được Trịnh Nhân như thế cái bảo bối. Cho nên hắn rất nghiêm túc chuẩn bị Trịnh Nhân tới đế đô cuộc sống thường ngày. Hơn nữa đề ra sớm một tiếng sẽ đến sân bay nghênh đón. Làm hắn cách thật xa thấy Trịnh Nhân bóng người đi ra lối tiếp máy bay thời điểm. Liền lắc lắc bài trong tay tử, muốn hấp dẫn Trịnh Nhân chú ý. Nhưng, sự thật luôn là để cho người ứng phó không kịp. Trịnh Nhân giống như là không thấy được đung đưa bảng vậy. Mắt nhìn thẳng đi ra cửa lên máy bay, đi vào đám người, cái đó xinh đẹp không giống trợ thủ thì đi theo hắn sau lưng. Cúi đầu. Giống như là đang suy tư đời người vậy. Phùng Húc Huy hết ý kiến. Cái này cũng chuyện gì à? Trịnh Tổng làm sao không thấy được mình đâu? Đúng rồi, hắn nhất định nhận là mình là bác sĩ nhỏ. Không sẽ có người tới nhận điện thoại. Trịnh Tổng, Trịnh Tổng. Phùng Húc Huy một đường chạy chậm, đi tới Trịnh Nhân sau lưng, cười ha hả chào hỏi. Trịnh Nhân quay đầu, ánh mắt hơi có chút mê mang, Trường Phong Vi chế Phùng quản lý, Trịnh Nhân bên người cái đó xinh đẹp trợ thủ, nam trợ thủ nhỏ giọng nói đến, bó tâm, Trịnh Tổng, Phùng Húc Huy nụ cười trên mặt cũng lúng túng mấy phần. Phùng quản lý, ngài khỏe, Trịnh Nhân đưa tay ra, đầy nhiệt tình, hắn là mặt manh thời kỳ cuối, người chớ để ý, Tô Vân giải thích. Phùng Húc Huy lúng túng cười một tiếng. Trịnh Tổng, xe sắp xếp xong xuôi. Ta đưa ngài đi khách sạn. À, không cần. Trịnh Nhân buông tay ra, mỉm cười, nói đến, đừng khách khí. Ngài tới đế đô, chính là tới nhà ta. Thành tựu bạn, sao có thể không chiêu đãi đây? Nếu là có chiêu đãi không chu toàn địa phương, xin ngài thông cảm nhiều hơn. Phùng Húc Huy không có để ý Trịnh Nhân mặt mù sự việc. Nhiệt tình lại không mất lễ phép nói đến. Mới vừa Bùi giáo sư cùng ta nói. Hắn ở bãi đậu xe cùng ta. Trịnh Nhân giơ lên điện thoại di động trong tay.

Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.